Đế Bá, chương 6915, bàn thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán tử trung niên này cái kia vô tình ánh mắt quét qua mà đến, giống như là một thanh nhất vô tình chi kiếm, quét ngang qua toàn bộ tính không, có thể đem trên trời sao một khỏa lại một khỏa tình thần quét xuống tới. Cái này có thể nghĩ, hán tử trung niên này vô tình ánh mắt chính là đáng sợ cỡ nào ngay tại trong nháy mắt này. Hán tử trung niên này ánh mắt quét qua tại Lý Thất Dạ trên thơ đương nhiên, cái này vô tình ánh mắt không có khả năng dung chuyển Lý Thất Dạ máy may, nhưng là, ngay tại vô tình ánh mắt quét qua đến Lý Thất Dạ trên người trong một chớp mắt, cả người hắn như là sét đánh đông dạng, sắc mặt đại biến, tại đông đông đông phía dưới, liền lùi lại mấy bước. Tại trong nháy mắt này, hán tử trung niên phản ứng đầu tiên, chính là cam chính mình trường kiếm chui kiếm, trong một chớp mắt, cả người bày ra tư thái phòng ngự. Hán tử trung niên này đã là đạt đến thập phần cường đại mà kinh khủng trình độ. Khi hắn một nắm kiếm thời điểm, toàn bộ Tiểu Diệp Thành liền như là một hạt bụi đồng dạng. Trước đó, hết thảy đều không đáng chúng tiến năm hán tử xuất kiếm. Hắn vừa ra kiếm, kiếm có thể dẹp yên nhật nguyệt tỉnh thần bình định một cái tiểu thế giới. Nhưng là, khi nhìn đến Lý Thất Dạ trong nháy mắt, hán tử trung niên liền không khỏi vì đó kinh hãi. Trong một sát na cam chuôi kiếm của chính mình, có kiếm ra khỏi vỏ chỉ ý, ngay tại trong nháy mắt này, rất là khẩn trương thậm chí đã bày ra tư thái phòng ngự, một mực nắm chặt chính mình chuôi kiếm hán tử trung niên, hắn là gắt gao nhìn chăm chằm Lý Thất Dạ, toàn bộ giống như là một con mãnh thú một dạng, thấy được một đầu so với chính mình càng thêm mãnh thú đáng sợ, lập tức tiến nhập một loại khẩn trương mà kinh hãi trạng thái bên trong. Mã Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó. Chỉ là bình tĩnh nhìn xem hán tử trung niên mà thôi. Giờ này khắc này, toàn bộ Tiểu Diệp Thành toàn bộ sinh linh, đều tại trung niên hán tử đột nhiên bộc phát kiếm khí phía dưới run lấy bấy. Bọn hắn đều bị cái này khủng bố tuyệt luân kiếm khí sợ vỡ mật. Bọn hắn trong chớp mắt này, tại cái này khủng bố tuyệt luân kiếm khí phía dưới, như là không có ý nghĩa bụi bặm đồng dạng, trong một sát na bị càn quét. Không phải bọn hắn trong một sát na bị cần quét, mà là toàn bộ Tiếu Diệp Thành sẽ ở trong một chớp mắt này bị cần quét rơi. Toàn bộ Tiếu Diệp Thành, tại kiếm khí của hãn phía dưới, tựa như là một hạt bụi, một sợi kiếm khí, liền càn quét toàn bộ Tiếu Diệp Thành. Đây chính là hán tử trung niên cường đại. Lý Thất Dạ vẻn vẹn bình tĩnh nhìn xem hán tử trung niên mà thôi. Không có bất kỳ cái gì cử động, vô cùng khẩn trương hán tử trung niên trong nội tâm chấn động một cái, từ khẩn trương bên trong lấy lại tinh thần. Trong một sát na này, hán tử trung niên ý thức được cái gì? Hần chậm rãi buông lỏng ra chính mình cầm thật chặt chuôi kiếm đại thủ, thu liễm lại sát khí của mình, thu liễm kiếm khí của mình. Bởi vì, trong chớp mắt này, hán tử trung niên ý thức được, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ. Nếu là Lý Thất Dạ ở thời điểm này muốn xuất thủ, hoặc là hẳn căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ, sẽ bị Lý Thất Dạ trong một sát na đánh giết. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, không nói lời nào, vì en vẹn nhìn xem hắn mà thôi. Hán tử trung niên chính hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, nắm trường kiếm tay cũng không khỏi run rẩy một chút, bất luận thời điểm nào, hắn nắm trường kiếm tay, đều là như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy kiên ốn, thậm chí có thể làm được không nhúc nhích tí nào, nhưng mà, ở thời điểm này, lại không nhận chính mình khống chế run rẩy một chút. Lúc này, hán tử trung niên rất rõ rằng, nếu như Lý Thất Dạ muốn xuất thủ, hắn căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ, hắn không có thực lực cùng không có tư cách cùng Lý Thất Dạ chống lại. Hán tử trung niên thật sâu hít thở một cái, không khỏi thông xuống tầm mắt của chính mình, chẳng hề nói một câu. Lý Thất Dạ cũng không có ra tay với hắn, vẻn vẹn nhìn xem hắn mà thôi. Hán tử trung niên cũng không nói chuyện. Cuối cùng, hắn yên lặng quay người. Thu liễm chính mình tất cả khí tức, mười phần an tĩnh, mười phần nhẹ nhàng rời di Tiểu Diệp Thành. Mặc dù nói, hán tử trung niên đã sớm thu liễm sát khí của mình, cũng thu liễm chính mình tất cả khí tức, nhưng là, khi trung niên hán tử rời di thật lâu sau đằng sau, Tiểu Diệp Thành tất cả mọi người lúc này mới từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn đều bị sợ mất mật. Lúc này, Lý Thất Dạ đưa tay, đem nằm dạp trên mặt đất Tiểu Diệp Thành chủ kéo lên. Cương, vừa rồi người kia di rồi. Tiểu Diệp Thành chủ đều chưa tỉnh hồn. Tại vừa rồi thời điểm, Hán tử trung niên khí tức đáng sợ trong nháy mắt chân áp tất cả mọi người. Tại khủng bố như thế khí tức phía dưới, Tiểu Diệp Thành tất cả mọi người không dám ngẩng đầu nhìn hán tử trung niên một chút. Cho nên, hán tử trung niên thời điểm rời Diệp Thành tất cả mọi người không biết. Đi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thuận miệng nói. Tiểu Diệp Thành chủ chưa tỉnh hồn, nhìn quanh một chút, không nhìn thấy hán tử trung niên thân ảnh. Hắn xác định hán tử trung niên đích thật là rời đi. Hắn cũng đều không khỏi là chỉ trường thở ra một hơi dài, thì thảo nói. Là đi, đối với Tiểu Diệp Thành mà nói, mới vừa rồi là hán tử trung niên cứu vớt bọn hắn. Bọn hắn Tiểu Diệp Thành hãn là mang ơn, nhưng là, hán tử trung niên sát khí thật sự là thật là đáng sợ. Một ánh mắt quét tới, bọn hắn tất cả mọi người bị sợ vỡ mật. Trong một sát na, liền oanh nằm ở trên đất, căn bản cũng không dám nhúc nhích. Chỗ nào còn có thế tiến lên hướng người mang ơn đâu. Rút lui, chúng ta muốn rút lui. Ở thời điểm này, Tiểu Diệp Thành chủ lấy lại tinh thần. Đối với Tiểu Diệp Thành tất cả may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả, bách tính bình thường lớn tiếng kêu lên. Rút lui đi nơi nào. Tiểu Diệp Thành tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó thất thần, có người hét lớn. Rút lui đến Lôi Minh Quốc. Lúc này, Tiểu Diệp Thành chủ không có lựa chọn khác, lớn tiếng nói ra. Đi Lôi Minh Quốc tìm che chở, Lôi Minh Đế tất nhiên sẽ che chở chúng ta. Lôi Minh Quốc gần Tiên Hùng núi, Cuồng Bạo Thành tất không dám tiến lên. Nghe được Tiểu Diệp Thành chủ nói, trong thành tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Tiểu Diệp Thành chủ đã tế ra một chiếc to lớn vô cùng thuyền. Đây là một chiếc bảo thuyền, cả chiếc bảo thuyền chính là tản ra bảo quang, phun ra nuốt vào lấy thần khí. Tiểu Diệp Thành chủ chẳng qua là một vị tu đạo vương giả mà thôi. Trước mã cái này một chiếc bảo thuyền vừa nhìn liền biết không phải nhàn đợi đồ vật, cũng không phải là Tiểu Diệp Thành chủ có khả năng tế luyện đi ra bảo vật, xem xét liền biết là Tố Thượng lưu lại kinh thế chi bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người lên thuyền, chúng ta nhất định phải cứ việc rút lui. Cuồng Bạo Thành sớm muộn cũng sẽ phải gờ, yết trở lại tới. Ở thời điểm này, Tiểu Diệp Thành chủ cũng không muốn lại kéo dài, phân phó Tiểu Diệp Thành tất cả tu sĩ, mang theo Tiểu Diệp Thành cư dân rút lui. Đối với sinh trưởng ở địa phương Tiểu Diệp Thành cư dân mà nói, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý rời di nhà của mình, rời di chính mình sinh trưởng thành thị. Nhưng là, chuyện như vậy, tại Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa thường thường phát sinh, một khi tình huống không ổn, bọn hắn chỉ có thể là di chuyển chạy trốn, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể may mắn còn sống sót. Đừng lại do dự, tất cả nhanh lên một chút, không trọng yếu đồ vật, không cần chuyến, mau chóng đi, ngày khác trở lại. Tiểu Diệp Thành chủ cũng biết cư dân khó bỏ, nhưng là, ở thời điểm này, không cho phép bọn hắn do dự. Một khi là Cuồng Bạo Thành ngóc đầu trở lại, bọn hắn Tiểu Diệp Thành tất nhiên sẽ bị đồ diệt. Trong lúc nhất thời, Tiểu Diệp Thành tu sĩ cường giả, đều hiệp trợ Tiểu Diệp Thành cư dân nhao nhao lên thuyền. Đây chính là Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa, tu sĩ cường giả cùng phổ thông phàm nhân khoảng cách là 10 phần gần, bởi vì lẫn nhau cần dựa vào. Đối với Kim Đăng Bất Diệt Chỉ Địa tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn lúc nào cũng có thể bị diệt mất, nhưng là, tất cả tu sĩ cường giả bọn hắn cần kéo dài, thường thường liền trông cậy vào người bình thường, chỉ có người bình thường đại lượng sinh sôi, trong tương lai mới có thế có sinh mệnh đi đến tu đạo con đường này. Nhanh lên thuyền, ta trước hết mời bàn thờ. Tiểu Diệp Thành chủ phân phó một tiếng, đối với những khác tu sĩ cường giả hét to một tiếng, quay người liền di. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đi theo Tiểu Diệp Thành chủ bên người, mà Tiểu Diệp Thành chủ lúc này đã muốn chạy trốn lấy mạng, cũng không quan tâm bên người có chửa di theo. Tiểu Diệp Thành chủ bối rối, đồ vật của mình cũng đều không mang, hân trực tiếp xâm nhập trong thành tòa kia cố xưa nhất trong cung điện, hướng đại điện bôn tấu mà đi. Thứ gì trọng yếu như vậy đâu, Lý Thất Dạ gặp Tiểu Diệp Thành chủ cái gì đều không mang theo, liền xông thẳng cái này cung điện cổ lão, lại hỏi. Đây là chúng ta Tiểu Diệp Thành dễ, cũng là chúng ta Tiểu Diệp Thành một mực truyền thừa xuống bàn thờ. Tiểu Diệp Thành chủ bước nhanh đi về phía trước, vừa đi bên cạnh nói với Lý Thất Dạ. Chúng ta Tiểu Diệp Thành, có một vị tiên nhân, đã từng nơi này tọa hóa, lưu lại một cái bàn thờ, cho hậu nhân tiên huấn luyện, thần này bàn thờ, có thể cứu vớt chúng ta tương lai, muốn thời đại chân tầng. Nói, bọn hắn đã chạy vội tới đại điện cuối cùng, chỉ gặp nơi đó thật là cúng bái một tòa bàn thờ. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này một tòa bàn thờ nó cũng không có cung phụng có cái gì tượng thần, là một cái trống không bàn thờ. Dạng này một cái bàn thờ, nhìn cũng không lớn, ước chừng chỉ có một cái tay nâng hộp lớn nhỏ. Điếm này nhìn Liên rất kỳ quái, một cái như vậy cung điện cố lão, mà lại cung điện này quy mô không nhỏ, nhưng là, lại thờ phụng một cái như vậy nhỏ, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tượng thần hoặc là bất luận cái gì thần chỉ bàn thờ, nhìn có chút không phù hợp thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này một cái bàn thờ, nhìn 10 phần cũ kỹ à lại, toàn bộ bàn thờ cũng là 10 phân mộc mạc, không có cái gì khắc hoa có thể nói, chính là vô cùng đơn giản, dạng này một cái bàn thờ, giống như là giữa phàm thế, một cái nào đó nông thôn thôn xã chỗ cung phụng bàn thờ, chỉ bất quá, cái này trong bàn thờ tượng thần là bị trộm đi. Đương nhiên, cái này trong bàn thờ có khả năng căn bản cũng không có cái gì tượng thần. Vẻn vẹn chỉ có bàn thờ nó tự thân thôi. N tố phù hộ Tiểu Diệp Thành tại trong lúc nguy nan, cho nên muốn rút lui, cho nên thỉnh thân bàn thờ tùy hành, che chở hậu thế. Lúc này, Tiểu Diệp Thành chủ quỳ lại tại bàn thờ trước đó, 10 phân thành kính cầu nguyện cúng bái. Bà bái 9 khấu đằng sau, Tiểu Diệp Thành chủ cung cung kính kính đưa tay đi lấy bàn thờ. Nhưng là, bàn thờ không nhúc nhích tí nào. Quản si ết là Tiểu Diệp Thành chủ đem hết bú sữa mẹ khí lực, vẫn là cầm không được bàn thờ, trong lúc nhất thời khiến cho Tiểu Diệp Thành chủ sắc mặt đỏ lên. Bàn thờ không nguyện ý đi, ở thời điểm này, bàn thờ không nhúc nhích tí nào thời điểm, Tiểu Diệp Thành chủ đều đặt mông ngồi dưới đất, không khói có thất lạc nói. Vì cái gì không nguyện ý đi, Lý Thất Dạ nhìn xem bàn thờ, nói ra, cách chương.